Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh tập truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 66 của bộ truyện Tướng Già tác giả Miêu Nị. Trước khi vào cái tập mới, Vũ Hiệp rất mong là chư vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh nè, rồi like, rồi share, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị đạo hữu ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Là nói lúc bấy giờ, khuôn mặt thiếu nữ Thư Si cho dù đỏ thêm vài phần, cũng thực sự không có cách nào trước mặt hắn đến ca ngợi hắn. Chẳng qua lúc này nàng rốt cuộc xác nhận gia hỏa trước mặt này, quả thật việc gì cũng không biết, cho nên hắn lựa chọn phương pháp khác. Nàng nhìn Đinh Khuyết than nhẹ nói, người biết thế gian có những nơi không thể biết nào không? Đinh Khuyết đem nước trên tay lau khô ở trước ngực, cười nhạo nói, đã là nơi không thể biết, lại nào có thể biết? Nàng lắc đầu nói, nơi không thể biết là một quan, một chùa, một môn, tầng lầu hai. Quan là tri phủ quan. Tự là huyền không tự, môn là sơn môn ma tông, nhị tầng lầu tự nhiên chính là thư viện tầng lầu hai. Ninh Khuyết nhìn chầm chầm mặt nặng, chấn động hoàn toàn nói không nên lời. Qua thời gian rất lâu, hắn mới đè nén xuống cảm xúc hỗn loạn trong đầu, mang theo chút xấu hổ la lớn. Người lần trước nói cho ta biết, đó là một số địa vực thần bí ở ngoài thế tục, rất ít ai có thể đủ tận mắt thấy những nơi này. Cho dù ngươi đi qua, sau khi đi ra, cũng sẽ không nói tới nó, cho nên mới sẽ gọi là nơi không thể biết. Nhưng thư viện, ngay tại Nam Thành Trường An, mỗi người đều biết nó ở nơi nào, lại nào không thể biết. Thư viện tầng lầu 2 cũng cực ít hiện thế, đương nhiên cùng tri thủ quan trong núi không biết nơi nào cùng với huyền không tự ở xa đất hoang so sánh, quả thật hẳn là xem như ở trong hồng trần. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nói, thế gian từng truyền lưu một câu, thế tục cùng thế ngoại, hai thế giới này thăng trầm cho tới bây giờ đều không tương thông, nếu có thể tương thông, đó là thánh hiền. Đại khái là nghĩ tới sư phụ từng toát ra thổn thức cảm khái, cùng với truyền thuyết trong thế giới tu hành đối với vị kia, vẻ mặt nàng hơi rùng mình, tiếp tục nói. Nếu có thể tương thông, đó là thánh hiền. Tuy nói Lạng Kha tự trưởng lão từng nói phu tử tuyệt không thừa nhận mình là thánh nhân, nhưng thư viện nhị tầng lầu, đương nhiên là nơi thánh hiền. Nàng chăm chú nhìn hắn tiếp tục nói, người tới từ thư viện tầng 2, đến từ nơi thánh hiền duy nhất trên đời, như vậy căn bản không có ai đủ tư cách ảnh hưởng lòng tin của ngươi. Dựa vào cái gì ngươi không tự tin? Ninh Khuyết không thể tưởng tượng nói, dựa theo loại cách nói này của ngươi, ta chẳng phải chính là thiên hạ hành tẩu trong truyền thuyết. Mặt Sơn Sơn nhìn hắn gật gật đầu, sau đó nhíu lại đầu mày, nghiêm túc bổ sung nói, đương nhiên trong truyền thuyết trước đây, các thiên hạ hành tẩu kia quả thật không có yếu như ngươi. Là một lần nữa Ninh Khuyết bị thiếu nữ đơn giản tự thương tổn tự tôn. Một lần này chưa mở miệng phản bác bởi vì hắn còn chưa hoàn toàn từ trong cảm xúc khiếp sợ xấu hổ thoát ra. Nghĩ từng kiêu ngạo lên tiếng đối với thiên hạ hành tẩu mới phát hiện thì ra đều mắng ở trên người mình. Hắn nhớ tới chuyện cùng Tang Tang đi Tây Thành Trường An thắng sòng bạc tiền lại thắng đến trên người mình kia, không khỏi có chút xấu hổ liên tục bước vào hai rãnh nước thối. Thư viện tầng lầu 2 là nơi không thể biết. Mình là thiên hạ hành tẩu. Nếu nói thiên hạ hành tẩu trước kia của thư viện là nhị sư huynh cường giả sinh mảnh như vậy, cũng coi như có nói qua. Chỉ là nam tử kiêu ngạo đội chạy gỗ kia, còn có các sư huynh sư tỷ trong hậu sơn, thần thần đạo, ù ù cạc cạc, nào có nửa phần bộ dáng thế ngoại cao nhân. Mặt Sơn Sơn nhìn hắn hỏi, sau khi biết việc này, còn có lòng tin hay không? Nên Khuyết tỉnh lại mừng rỡ nói, ha, ta chính là thiên hạ hành tẩu của thư viện. Luận lai lịch, luận khí chất, luận tác phong, so với Long Khánh hoàng tử Tây Lăng thần tử kia mạnh hơn quá nhiều, ta dựa vào cái gì không có lòng tin dẫm chết hắn? Mạc Sơn Sơn không ngờ lòng tin của hắn lại là bắt nguồn ở đây, không khỏi im lặng, một lát sau nhẹ giọng nói, lúc phá cảnh trừ nguyện vọng cùng lòng tin còn cần cơ hội, ta 14 tuổi năm ấy thu được một quyển giáo điển sư phụ tự tay viết, nhìn nửa đêm liền động ngộ thiên địa chi huyền ý, hy vọng ngươi có thể mau chóng tìm được cơ hội của ngươi. Ninh Khuyết nhớ tới Hoàng Dương Đại Sư ở trên Vạn Nhạn Tháp giáo dục đối với mình, gật gật đầu. Nhưng cơ hội, loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giống như trận mưa nọ, trong mùa hè. Nếu rơi sớm một chút hoặc rơi muộn một chút, chỉ sợ hắn cũng còn chưa thể vào phù đạo. Giống như là hồ nước tràn đầy qua đê dương liễu, nước trong hồ tất nhiên phải đầy, nhưng nếu nó tràn đầy qua đê dài cũng không lan tràn thành lũ, thì cần đạo lý khác. Ninh Khuyết không phải người đường điển hình, cũng không phải người tu hành điển hình, hắn không am hiểu ngồi mà nói suông hoặc là minh tâm ngộ đạo, Hắn tu hành giống như là hắn sinh tồn, luôn tràn ngập hương vị kiên nghị cố gắng. Từ nhỏ đau khổ minh tưởng, tồn niệm như thế, sau khi vào thư viện học máu leo lên lầu cũ như thế, về sau hiểu biết đạo lý nhân sinh, như đề, các loại si, vẫn là quen dùng phương thức giải đề thi tu hành, chẳng qua không khổ sở như vậy nữa mà thôi. Thấy bậc cửa động huyền ở đáy hồ trong suốt như ẩn như hiện, hắn lại một lần nữa bắt đầu sự tu hành của mình. Không biết phá như thế nào, vậy thì nhìn thấu. Hắn nhìn ánh màu hồ nước, xem hoàng hôn ráng khói, xem ảnh ngược vì sao trên trời đêm. Hắn bẻ một cành dương liễu, từ nơi nào trong hành lý tìm ra một cái cần câu. Đeo bên vài sợi thịt khô, phụ nhân người hoang đưa tặng. Buông vào mặt hồ bình tĩnh, nhiễu loạn nhiều ngôi sao, đánh thức cá bơi màu bóng đêm dưới đáy hồ, bắt đầu câu cá. Cành dương liễu ven đại minh hồ, có lẽ là bị đại trận Sơn Môn Ma Tông đưa tới thiên địa khí tức rèn luyện ngàn năm, vậy mà vô cùng cứng cỏi, phi thường thích hợp dùng để câu cá. Cành dương liễu trên mặt hồ khi chìm khi nổi, chỉ một lúc sau, trong nước có con cá cắn nuốt mồi thịt, bị câu. Hắn chưa nhấc cần, chỉ lặng lặng nắm cành dương liễu, tựa như nắm thứ quan trọng nhất trong sinh mệnh. Con cá mạnh mẽ giải thoát cần câu, mang theo một đạo màu máu cực nhạt, ba ba, quẩy bọt nước kinh hoàng chạy thoát. Đầu cành dương liễu không mồi cũng không móc, im lặng buông ở trong nước, Ninh Khuyết cứ như vậy ngồi ở trên tảng đá ven hồ đông, ngồi xuống liền là một đêm, đối với hắn lúc này mà nói, cá trong hồ liền giống như cơ hội, cần khi phá cảnh. Nguyện giả mắc câu, nếu không muốn, không bắt được. Mạc Sơn Sơn luôn nhìn hồ, nàng là phù sư ưu tú nhất trong thế hệ trẻ. Ở trước khi Ninh Khuyết xuất hiện, nàng đã là truyền nhân thần phù sư. Chính như nhan sắc đại sư nói, trận chính là đại phù, phù sư ưu tú nhất không hề nghi ngờ là trận sư ưu tú nhất. Nàng nhìn hồ, đó là muốn nhìn thấu trận pháp thần kỳ này của đại minh hồ. Nàng đứng ở bờ hồ nghiêm túc nhìn một đêm, rốt cuộc đại khái đoán được mảng khe núi xanh tươi này từ đâu mà có. Sâu trong hồ nước trong suốt có một tòa đại trận, tác dụng cụ thể không rõ, nhưng đủ để che đậy tầm mắt, thậm chí niệm lực cảm giác. Mà ban đầu phía trên cái khe núi này hẳn là còn có một tòa trận pháp cường đại hơn, đủ để che đậy thiên nhiên ảnh hưởng. Căn cứ nàng phân tích, năm nay thế gian đặc biệt rét lạnh, luồng không khí lạnh trong thiên địa từ phía bắc lao tới, bao phủ ở bên ngoài trận ngoài khe núi, theo thời tiết mà phá. Thực vật trong khe núi bị đại trận khóa chặt sinh cơ, một lần nữa trở lại, màu xanh lan tràn ra, mới có một mảng xanh tươi hiện tại trước mắt chứng kiến. Cái này vừa vặn cũng có thể xác minh câu nói kia của Long Khánh Hoàng tử ở trên con dốc tuyết. Chỉ là đại trận khe núi đã phá, màu xanh sống lại, không khí lạnh trong thế giới tự nhiên cũng theo đó rút vào. Xuân ý trong khe núi chưa toàn thịnh, liền phải bởi vì chút hàn ý này mà giảm đi. Những miếng băng mỏng kia trên mặt hồ, đó là bởi vậy mà có. Mạc Sơn Sơn ngồi yên bên hồ, hai tay đặt ở đầu gối không ngừng thong thả, không tiếng động, bấm làm tính toán. Tính đi tính lại, luôn tính không rõ. Đến tục cùng tòa đại trận sâu trong hồ nước này sẽ ở dưới tình huống như thế nào kích phát? Chẳng lẽ phải chờ tới hồ nước kết băng toàn bộ, hoặc là dẫn động đầu mối nơi nào đó, làm cho hồ nước tiết hết mà cạn, làm cho trận sâu từ đó mất đi hiệu lực, Sơn Môn Ma Tông mới có thể một lần nữa mở ra? Nàng nhíu lông mày, nhìn mặt hồ bình tĩnh chiếu rọi ánh sao đêm, có chút không lấy chuẩn chủ ý. Đối với nghiên cứu trận pháp này càng sâu, càng có thể cảm giác được trong trận pháp nghịch thiên này chất chứa trí tuệ cùng lực lượng cường đại. Đối với năm đó Ma Tông cùng với tiền bối bày ra đại trận này, không khỏi sinh ra lòng kính sợ cực nồng đậm. Nắng sớm dần tới, Mạc Sơn Sơn chậm rãi mở mắt, từ trong tâm cảnh không minh tỉnh lại, quay đầu nhìn phía bên cạnh, chỉ thấy Ninh Khuyết còn ngồi ở trên tảng đá bên hồ câu cá, buồn cười, hắn nhắm mắt, rõ ràng đã ngủ. Đầu theo sóng hồ nhẹ nhàng gật lên xuống, lại như là đang dùng cần đầu câu cá. Có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nàng, Ninh Khuyết tỉnh lại, hắn dụi dụi mắt xoa xoa bụng, thấy thiếu nữ chuyên chú nhìn mình hỏi, đói rồi hả? Mạc Sơn Sơn khẽ gật đầu, nhìn ảnh ngược trong hồ nước trước người, nói nhỏ nhẹ, ta lập tức đến làm. Ảnh ngược hai người trong hồ nước phi thường rõ ràng, có lẽ sắp tới gần hơn một ít. Ninh Khuyết hỏi, thịt khô, thức ăn, có chút chán rồi, có thể cải thiện thức ăn một chút hay không? Mạc Sơn Sơn nhìn cành dương liễu kia trong tay hắn tò mò hỏi, có câu được cá hay không? Ninh Khuyết cười ha hả trả lời, cá câu đều bị thằng nhãi kia ăn rồi, nào có thể câu lên. Mạc Sơn Sơn đứng dậy, vói bông ở trong gió sớm khẽ rung động, tay phải từ trong tay áo chậm rãi vươn ra, theo một cổ phù tức dao động hơi lạnh, trong hồ nước bỗng nhiên có thêm một khối băng, trong khối băng hầu như trong suốt. Có một con cá không vảy cực béo, nhìn qua đẹp tự như hổ phách màu băng, theo sóng nước nhẹ nhàng nhộn nhạo. Ninh Khuyết nhìn màn hình ảnh này, thành khẩn cảm khái nói: "Phụ đạo vận dụng kỳ diệu, sư muội ngươi hẳn là xem như đã vào quá cảnh rồi, cũng không biết khi nào ta cũng có thể đạt tới loại tiêu chuẩn này nữa." "Một khi phá cảnh động quyền, liền biết phép này cũng không quyền diệu." Mạc Sơn Sơn bình tĩnh nói, trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác. Thiếu nữ phù sư coi phụ đạo cực kỳ thần thánh, thầm nghĩ nếu không phải nghĩ ngươi muốn ăn chút thứ mới mẻ, nếu không phải nghĩ trên người dán những phù ấm đó của ngươi, nếu không phải nghĩ ngươi bây giờ đang đứng ở thời khắc mấu chốt phá cảnh, ta nào có thể làm loại chuyện này. Nên Khuyết đem khối băng hổ phách đẹp đẽ kia từ trong hồ vớt lên, nhìn khối băng dưới nắng sớm giống như ngọc thạch, cùng con cá béo bên trong rõ ràng còn có khí tức sinh mệnh. Bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh lúc trước ở trên khu đất ẩm của thư viện, Trần Bì Bì triển lãm cho mình cảnh giới tri mệnh kia, trạng thái bọn cá kia trong hồ lúc ấy càng thêm thần kỳ. "Ta đi hái chút rau dại, nấu nồi canh cá uống chút." Hắn cao hứng nói. Mặt Sơn Sơn lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình lầm, thầm nghĩ chính là vì để ngươi mau chóng phá cảnh, ta ngay cả dùng phù băng cá chuyện bực này cũng làm rồi, chẳng lẽ còn sẽ để ý giúp ngươi nấu nồi canh cá. Ninh Khuyết nghiêng đầu nhìn bóng lưng thiếu nữ bận rộn, nhìn nàng luống cuống tay chân lấy củi, nhìn không được gãi gãi đầu. Hắn đời này nào nghĩ tới có một ngày vậy mà thư si sẽ đến hầu hạ mình. Chẳng qua mấy năm gần đây hắn được tang tang hầu hạ đã thành thói quen, cũng không cảm thấy chuyện này không thể tiếp nhận như thế nào. Không lâu sau, canh cá đã nấu xong, Ninh Khuyết đem cần câu cành dương liễu cắm vào trong khe đá ven hồ, từ trong hành lý lấy ra đá muối, ở trong nồi quấy một chút, múc bát canh cá trắng như sữa uống một ngụm. Hành lý của hắn trầm trọng như ngọn núi nhỏ, trên thực tế cũng thật sự là một ngọn núi, bên trong cái gì cũng có. Mạc Sơn Sơn nâng cánh tay, dùng ống tay áo lau đi bụi củi trên gò má nhỏ tròn xinh đẹp, mở to đôi mắt sáng ngời, đầy có lòng chờ mong cùng khẩn trương nhìn hắn hỏi: "Thế nào?" Ở trong băng thiên tuyết địa trải qua thời gian dài như vậy, có thể uống được một bát canh cá ấm áp, đương nhiên là hưởng thụ vô cùng tốt. Nên Khuyết cười khen vài câu, sau đó nói: "Ai, đáng tiếc không mang gia vị gì, bằng không khẳng định càng ngon hơn." Một câu rất tùy ý, chủ yếu vẫn là ca ngợi, nhưng đây là thư si cô nương đời này lần đầu tiên độc lập nấu ăn, hơn nữa mơ hồ còn có một số ý tứ khác, cho nên sau khi nghe được câu này cũng không cao hứng như thế nào. Nàng cúi đầu bưng một bát canh cá, nhẹ nhàng thổi bọt cùng hơi nóng nổi lên trên, lông mi thật dày khẽ chớp, một lát sau nhẹ giọng hỏi: "So với người bình thường ăn kém hơn chút." "Dùng hoang du dã ngoại, nào có điều kiện làm được ngon." Nên Khuyết đem canh trong bát uống xong, bắt đầu ăn thịt, mơ hồ không rõ nói: "Đứa kia nhà ta đời này cũng chưa từng làm nguyên liệu nấu ăn gì tốt, ăn đi ăn lại luôn có cái vị đó, đã sớm chán rồi." Mạc Sơn Sơn sâu sắc chú ý tới, hắn nói là đứa kia nhà ta, mà không phải là tiểu thị nữ kia nhà ta. Vì thế càng thêm trầm mặc. Một lát sau nàng kiên cường ngẩng đầu lên, nhìn hắn nghiêm túc nói: "Ta sẽ làm càng ngày càng tốt." Sau khi uống xong canh cá, ăn xong lương khô, Ninh Khuyết tiếp tục đi tảng đá bên hồ kia ngồi câu cá. Trong tay cành dương liễu nọ sớm bị nước hồ ngâm trắng bệch, hơn nữa đầu cành không có móc cũng không có mồi. Trừ một ít con cá nhỏ bướng bỉnh, ngẫu nhiên sẽ đến chạm một chút, căn bản không có con cá khác đối với cái này tỏ ra có hứng thú chút nào. Mạc Sơn Sơn mở quyển sách ra, ngồi ở bên cạnh hắn cách đó không xa bắt đầu viết chữ. Mặt trời đông trên bầu trời tản mát ra quang hùng, bị gió tuyết bốn phía Đại Minh Hồ đưa vào khe núi xanh tươi, ánh sáng ấm áp mà lại tốt đẹp. Nên Khuyết câu cá câu nhàm chán, ngẫu nhiên cũng sẽ rời khỏi tảng đá lớn ven hồ kia, đi tới bên cạnh thiếu nữ xem nàng viết. Sau khi bình luận mấy câu, tự mình cầm bút viết lên vài chữ, tham tường thưởng thức lẫn nhau. Đều là người trong thư đạo chịu được tịch mịch nhất, ở trong khe núi xanh tươi không có ai này, hai người viết chữ thưởng thức chữ, ngắm hồ thưởng thức hồ. Thời gian nhanh chóng thông thả, không còn chỗ đặc dị. Đương nhiên, tuyệt đại đa số thời gian, Ninh Khuyết vẫn là ngồi ở bên hồ câu cá. Ngoài khe núi xanh tươi, đại trận, ngược, tự nhiên kia đã mất đi toàn bộ, không khí rét lạnh trên đời cùng xuân ý ấm áp sống lại trong khe núi tiếp xúc đề kháng lẫn nhau. Vừa vặn đến thời gian xuân ý nồng nhất. Rừng là rộng ven hồ thần kỳ, ở trong thời gian cực ngắn sinh ra vô số phiến lá xanh. Ở trong gió, vẫy mười phần thích ý. Lúc xuân ý nồng dễ buồn ngủ, Ninh Khuyết cầm cành dương liễu, trong bất tri bất giác liền vào mộng đẹp. Đột nhiên hắn bừng tỉnh, ngẩng đầu trợn mắt nhìn, lại phát hiện trước mắt không có Đại Minh Hồ xinh đẹp an bình, bên cạnh cũng không có bóng dáng Mạc Sơn Sơn, chỉ có một mảng hoang vắng. Hắn đã lần nữa tới trên hoang nguyên, mảng hoang nguyên chỉ xuất hiện ở trong mộng của hắn, chưa từng tận mắt nhìn thấy kia. Hôm nay trên hoang nguyên không có thi hài đầy đất, không có thảm cảnh máu tươi thấm đất, không có mọi người sợ hãi nhìn bầu trời, không có đồ tể cùng tử đồ vẻ mặt hờ hững, cũng không có cái bóng lưng cao lớn kia. Chỉ có không khí rét lạnh khô ráo, cánh đồng hoang vu đen lạnh, xa xa mơ hồ truyền đến tiếng quạ đen kêu to. Ninh Khuyết dụi dụi mắt, hướng chỗ quạ đen kêu to nhìn lại, nhưng chưa nhìn thấy cánh đen đầy trời, chỉ nhìn thấy ba cột khói bụi màu đen ổn định lơ lửng ở hoàng nguyên phía trước, lạnh lùng nhìn bên này, giống như là có sinh mệnh. Hắn nhớ tới mình từng có một giấc mơ kia trên lữ trình. Tại trong giấc mộng đó, hắn từng thấy cùng loại hình ảnh mà lúc ấy có người ở bên cạnh mình nói, trời sắp tối rồi, trời sắp tối rồi. Nhìn xa xa ba cột khói bụi màu đen kia, Ninh Khuyết bỗng nhiên cảm thấy thân thể rét lạnh một trận, trên lông mi dần dần đông lạnh ra xương, quần áo trên người trở nên mỏng dòn hẳn đi, bởi vì hắn đã thấy rõ ràng bộ dáng chân thật của ba cột khói bụi hắc ám đó. Đó không phải khói, mà là vô số ánh sáng, hoặc là mảng ánh sáng màu đen cùng mảng ánh sáng màu đen hội tụ cùng một chỗ, liền thành khói bụi hắc ám nhất trên đời, giống như có thể cắn nuốt toàn bộ ánh sáng khác. Bởi vì trong lòng sợ hãi, hắn theo bản năng phất phất tay, muốn dùng cành dương liễu trong tay đem ba đám khói bụi màu đen kia vụt xua tan đi. Nhưng ngay sau đó hắn phát hiện cành dương liễu trong tay đã biến thành cái ô to màu đen. Cái ô to màu đen ba một tiếng mở ra, che kín thân thể hắn. Hắn nhất thời cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Ven Đại Minh Hồ, Ninh Khuyết đang ở bên bờ phá cảnh dãy dụa. Cách Đại Minh Hồ ngoài mấy chục dặm trên con dốc tuyết kia, Long Khánh Hoàng tử cùng Ninh Khuyết dùng cả đời trả giá tiến vào ước hẹn phá cảnh, cũng đã dậm đến trên bậc cửa cảnh giới tri thiên mệnh. Một cước dẫm ở trên bậc cửa cũng không ổn định, có thể tiến lên cũng có thể lui lại, liền giống như đứng ở trên đường ranh giới hai cái thế giới, hoặc là ôm hạo thiên thần huy, hoặc là sa đọa trầm luân. Long Khánh Hoàng tử ở trên con dốc tuyết đã tĩnh tọa thời gian rất lâu. Gió tuyết trong thiên khí sơn ở trên nửa người bên phải của hắn phủ một tầng thật dày, giống như áo giáp. Nửa người bên trái ở trong thế giới khe núi xanh tươi giống như bình thường. Một nửa tuyết động một nửa mới. Bức tranh này nhìn thực sự có chút quỷ dị. Đột nhiên hắn đứng dậy, bình tĩnh phủi đi tuyết phủ trên người. Vậy mà không chút nào để ý thoát ly bờ ngộ cảnh, cứ như vậy thong thả đi đến phía dưới con dốc tuyết, bắt một con dê tuyết. Sau đó hắn đem con dê tuyết này thả cho chạy. Hắn đưa lưng về xanh tươi, mặt hướng núi tuyết, nhưng có chút đâm chiêu, giống như có điều cảm ứng. Màu xanh trong khe núi giống như dây rừng, như ở trên vách đá lan tràn mà lên, giữa tuyết động dưới chân hắn cỏ xanh dần mọc như biển sao. Nếu muốn thoát khỏi sự ràng buộc, tội gì tự vây trong sự ràng buộc. Đứng ở phía dưới khe núi xanh tươi, nhìn núi tuyết mênh mông hoang dã, Long Khánh Hoàng tử trầm mặc không nói gì, biết mình lại một lần gặp phải lựa chọn. Kết quả lựa chọn không quan trọng, mấu chốt ở chỗ khi lựa chọn bày ra tinh thần, có kinh nghiệm lần đó lên núi thư viện. Cho nên một lần này hắn không chút do dự, xoay người hướng trong khe núi xanh tươi đi đến. Đế giày rời khỏi tuyết động, liền là giây lát nhấc chân, gió tuyết trên con dốc tuyết cùng với trong ngọn núi phía sau đột nhiên dừng. Hắn ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy mây xám dày nặng không biết biến mất khi nào, lộ ra bầu trời trong trẻo phía sau. Bầu trời xanh lam yên tĩnh là tồn tại khách quan chân thật, nhưng chiếu rọi ở trên đạo tâm của hắn, bầu trời xuất hiện ở trong thức hải của hắn lại là một bộ dáng khác. Nửa bên là đen sì, một nửa khác lại là sáng lóa đầy sao giống như gấm. Lại một lần nữa đứng ở giữa quang minh cùng hắc ám, hắn sau khi trầm mặc một chút cười lắc lắc đầu, dẫm trên con dốc tuyết tới gần khe núi xanh tươi bên kia tiếp tục đi. Mỗi một bước hạ xuống, trên giày liền sẽ sinh ra vài cọng cỏ xanh. Thế cỏ thần kỳ càng lúc càng tươi tốt, dần dần muốn phủ kín cả con dốc tuyết. Cuối con dốc tuyết hàng rào làm hắn tự vây nhiều ngày kia đã sớm phân tán trên mặt đất. Trong đó, đỉnh một khúc gỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy xanh như ngôi sao. Đạo lục ý đó tuy mỏng manh, lại cực kỳ ngưng thuần. Hắn sau khi đến gần mới nhìn rõ, thì ra là mảnh lá cây to chừng nửa bóng tay cái, tràn ra màu xanh âm u. Khúc gỗ này hoàn toàn không có sinh cơ, nhưng lúc này lại sinh ra mầm non. Nhất là xem tốc độ sinh trưởng của mầm non này, có lẽ không cần bao lâu, liền sẽ sinh ra càng nhiều lá cây, thậm chí cuối cùng có thể sẽ kết ra một đóa hoa xinh đẹp. Long Khánh Hoàng tử lẳng lặng nhìn mảng mầm xanh nhạt kia đầu khúc củi, trên mặt tuy không có biểu cảm gì, ở sâu trong lòng lại đã ôn nhuận một mảng cực kỳ cảm động. Cái gọi là triêm thiên mệnh, chính là hiểu thế giới bản nguyên, nắm giữ quy luật thiên địa nguyên khí, thậm chí là quy luật sinh mệnh.

rất trống rất rỗng, trong cái lỗ cái gì cũng không có. Trước một khắc, nguyên thập tam tiễm ngâm đen dài nhỏ biến mất ở trên dây cung của Ninh Khuyết, biến mất ở trong dòng chảy nguyên khí màu trắng ngà. Ngay sau đó, nguyên thập tam tiễn liền đi tới Long Khánh hoàng tử trước người. Đạo phù tiễn này bay tự như không cần thời gian, có thể không nhìn khoảng cách. Phù tiễn cứng rắn trực tiếp đâm thủng ngực bụng Long Khánh hoàng tử, mang ra một đóa hoa máu cực hoa trương, xá rách loạn khí hải tuyết sơn trong cơ thể hắn. Sau đó như tia chớp màu đen tiếp tục bay nhanh, cho đến bắn vào trong ngọn núi cực xa xa phía sau con dốc tuyết. Oanh một tiếng vang khổng lồ, tuyết động bên hông đỉnh núi đó bắt đầu sụp đổ, dần thành nước lũ màu trắng, tiếng như sét đánh. Bầu trời sáng sủa chợt trở nên âm trầm hẳn đi, phương Bắc Hoàng Nguyên có mây đen dần sinh ra. Long Khánh hoàng tử cúi đầu nhìn cái lỗ trong suốt kia ở giữa ngực bụng mình, thân thể chậm rãi run rẩy hẳn lên. Mũi tên đó quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản chưa có phản ứng, nhanh đến sau khi hoa máu phun tung tóe, máu trong vết thương khủng bố còn chưa kịp chảy ra theo, đã xuyên thấu thân thể hắn, biến mất không dấu vết. Bên cạnh hắn, hoa đào trên khúc củi kia đã héo rũ. Trong thức hải của hắn, biển sao như gấm đã vỡ hết, mảng đêm đen lưu lại kia cũng đã bị xé rách thành sợi. Long Khánh hoàng tử nhếch khóe môi, giang nan ngơ ngẩn cười cười, tươi cười lại là đau như vậy, đau tận xương tủy. Vạn suối thành dòng, sau đó hợp thành dòng sông. Gian khổ ngàn vạn dặm hạp cốc, đồi gò bình nguyên bãi bùn, cuối cùng dòng chảy cuồn cuộn, cuốn cát phun trào sắp sửa ra biển, lại đối diện vách núi vạn trường, sóng tan thành bọt rất thảm đạm, chính là tâm tình hắn lúc này. Hắn vốn là một vương tử đô thành Yến quốc, nhiều lần có kỳ ngộ, nhìn quan phồn hoa nhất trên đời, trải qua may mắn nhất trên đời, đang lúc thanh xuân, liền muốn đi dạo các nước tài quyết khắp nơi. Cuối cùng được Hạo Thiên Thiên Ân thành thần tử huy hoàng trong dân sơn. Hôm nay hắn rút cuộc sắp vượt qua cửa ải quan trọng kia, trên đường tu hành tiến vào cảnh giới tri mệnh, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần vô cùng thoải mái, lưng tựa như xanh tươi mặt. Lưng tựa xanh tươi, mặt hướng núi tuyết, bên cạnh gỗ cũ kết đào mới, cuộc đời tựa như sắp viên mãn. Nhưng ngay tại lúc này, thiên ngoại bay tới một mũi tên hủy diệt tất cả của hắn, hắn có thể nào không đau. Diệp Hồng Ngư bay tới bên cạnh Long Khánh hoàng tử, lông mày nhỏ nhíu lại, vẻ mặt ngưng trọng, vươn bàn tay trắng nõn như ngọc đặt ở đỉnh đầu hắn, một đạo khí tức đạo thuật nhạt mà thuần từ trong lòng bàn tay phun trào ra, nháy mắt bao phủ thân thể hắn. Khí tức nhạt mà thuần hòa đó dần dần nồng đậm lên, trào ra ánh sáng nhạt vàng, giống như Hạo Thiên thần huy. Ngay sau đó, tay áo trái của nàng phất một cái, đem một viên thuốc nhét vào trong môi hắn, sau đó chưởng phong khẽ chấn vỡ đẩy vào bụng. Theo động tác ngắn gọn nhanh chóng của nàng, vết thương tên giữa ngực bụng Long Khánh hoàng tử tràn ra máu, hầu như thần kỳ ngừng lại, thậm chí loáng thoáng có thể cảm thấy một cỗ khí tức sinh mệnh rất mãnh liệt đang không ngừng tu bổ cái gì. Viên thuốc này là thuốc trị thương cực phẩm đạo si khi còn bé từ trong quan mang ra, khí tức đạo thuật mang theo khí tức sinh mệnh cực nồng đậm, càng là đào sơn bí học. Bằng thủ đoạn này, nàng vậy mà đem Long Khánh hoàng tử kề cận cái chết kéo lại. Sắc mặt Long Khánh hoàng tử cực kỳ tái nhợt, nhưng hẳn là sẽ không chết tại chỗ, nhưng vô luận Diệp Hồng Ngư đang làm gì, hắn đều không có phản ứng, chỉ là trầm mặt cúi đầu nhìn ngực mình. Một giọt mồ hôi từ thái dương Diệp Hồng Ngư chảy xuống, nháy mắt bị gió tuyết dưới mây đen thổi đi không biết nơi nào. Vì không để Long Khánh hoàng tử chết đi, nàng ở trong nháy mắt ngắn ngủi chịu hao tổn thật lớn. Nàng đơn giản nói, quá nhanh. Đổi lại bất cứ thời khắc nào đó, kiêu ngạo như đạo si, tuyệt đối sẽ không giải thích bất cứ chuyện gì, cho dù đối phương là tài quyết thần tọa. Nhưng nàng hôm nay xuất hiện ở trên con dốc tuyết này, đó là muốn hộ pháp thay Long Khánh, kết quả lại không ngăn được mũi tên đó, làm Long Khánh lúc này bị thương nặng sắp chết, cho nên nàng cảm thấy cần thiết giải thích một chút. Mũi tên đó quá nhanh, nhanh đến nàng cũng không phản ứng kịp. Long Khánh hoàng tử chưa trả lời nàng, không biết là bởi thương thế quá nặng hay là nguyên nhân nào khác. Hắn ngơ ngẩn nhìn ngực mình, biết thân thể thương tổn dưỡng mấy tháng đại khái có thể dưỡng khỏi, nhưng bị một mũi tên kia hủy diệt khí hải, nhất là lúc phá cảnh bị hao tổn đạo tâm lại không chữa trị được nữa. Trong thức hải sao đầy trời kia vỡ thành ức vạn miếng kính hỗn độn, mảng đêm đen bị xay nát thành sợi kia, lại là ở trong không gian bay ra khắp nơi, dần chiếm cứ toàn bộ góc cùng tầm mắt. Hắn giống như một kẻ ngốc, như nhìn cái lỗ trên ngực mình, giống như thấy được thế giới hỗn loạn này, ở trong khoảnh khắc nhớ lại rất nhiều thời điểm, cùng với tất cả sự việc mình trải qua trong những thời điểm đó. Những văn chương hoa hòe, hình ảnh lóa mắt, dung nhan lạnh lùng bất động, bị củi lửa chiếu rọi. Trên hỏa hình đài, Kiều khóc thống khổ nhét nửa thân người, thi thể trong ô cát thịt xương đều mục, cùng với mình nhìn chăm chú vào những cái này kiêu ngạo bình tĩnh, biến thành vô số mảnh tuyết, rất nhanh ở trên đạo bào màu đen trước mắt hắn lướt nhanh qua. Có rất nhiều người chết ở trong tay hắn, nam nhân cường tráng thô bạo, sử nữ trắng nọn trinh tiết, dâm phụ quyến rũ đầy đặn, lão nhân già nua gầy yếu, đứa bé non nớt đáng yêu, bởi vì một lòng hướng đạo, bởi vì thành kính với hậu thiên, hắn không có bất cứ gì do dự, không có bất cứ gì dao động. Khoái trá hủy diệt cuộc đời chúng sinh. Nhưng thẳng đến giờ này khắc này hắn mới phát hiện, khi hủy diệt cuộc đời người khác mình từng ở hỏa hình đài trầm tư mà cảm thụ đều là giả dối. Chỉ có thống khổ khi cuộc đời mình bị hủy diệt mới là chân thật. Cho nên, hắn đã thấy tương lai u ám mà không có hy vọng của mình. Diệp Hồng Ngư nhìn chăm chú hào quang u ám trên khuôn mặt hắn, biết hắn kiêu ngạo. Hắn ý chí tu đạo kiên cường, toàn bộ bị một mũi tên kia hủy đi, không khỏi trầm trọng trách mắng. Người muốn khiến bản tâm phế bỏ sao? Nghe được câu này, Long Khánh hoàng tử bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười khàn khàn rất suy yếu, ở trong gió tuyết dần mạnh lên, tỏ ra cực kỳ thống khổ cùng ngơ ngẩn, sau đó hắn thấp giọng thì thào nói, ta đã phế rồi. Không còn khả năng tiến vào cảnh giới tri mệnh nữa, đối với hắn Tây Lăng thần tử, nguyện đem sinh mệnh kính dâng cho Quang Minh Hạo Thiên, một lòng hướng đạo này mà nói, còn sống chỉ là sống tạm, sống giống như một con chó. Hắn thống khổ gian nan quay đầu, nhìn phía gió tuyết ngoài con dốc, cùng với bầu trời sâu trong hoang nguyên, càng ngày càng tối tăm, ngơ ngẩn nói. Ta vốn là hoàng tử, ta sẽ là Yến Hoàng. Hai chân ta đứng ở hai bờ sông Đạo Môn cùng Hồng Trần, vốn nên cử thế vô song. Nhưng cứ như vậy, phế rồi, bị Hạo Thiên dứt bỏ trong thế giới thống khổ cùng hắc ấm. Ở trong mắt người trong Đạo Môn, may mắn là món quà Hạo Thiên ban cho loài người, bất hạnh lại là Hạo Thiên làm trách phạt. Hắn cả đời này may mắn cỡ nào, nhưng hôm nay ở trong dãy núi bị Hạo Thiên vứt bỏ này, lại bỗng nhiên phát hiện mình bị Hạo Thiên vô tình vứt bỏ. Ý chí kiên cường như thế nào nữa, đạo tâm thông minh như thế nào nữa, cũng không thể thừa nhận loại đả kích to lớn này. Long Khánh hoàng tử chậm rãi đứng dậy, thân thể bị thương nặng cực kỳ suy yếu, ở trong gió tuyết lắc lư, hắn phát ra một tiếng gầm thống khổ như dã thú, mới miễn cưỡng đứng thẳng thân thể. Hắn không thể để ý đến Diệp Hồng Ngư bên cạnh, trực tiếp bước về phía trước một bước. Một bước đạp trượt, liền từ trên con dốc tuyết lăn xuống. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, hắn ngã tới phía dưới con dốc tuyết. Áo đen bọc thân thể nằm ngang trong tuyết, không nhúc nhích. Diệp Hồng Ngư đi đến bên dốc, trầm mặc nhìn đất tuyết dưới dốc. Thời gian thong thả trôi qua, gió tuyết trên dốc càng tăng lên, sắp bị bông tuyết vùi lấp. Long Khánh hoàng tử bỗng nhiên giật giật. Sau đó cực kỳ gian nan đứng lên, ôm ngực. Một cước sâu, một cước nông, dẫm tuyết dày, đi hướng ngoài núi. Có khi ngã lại bò lên, thông thả đi về phía mây xám nặng nề phía bắc hoang nguyên. Sống không bằng chết, giống một kẻ ngốc. Số không tri mệnh, giống một con chó hoang, không nhà bị thương. Bởi vì động tác dãy dụa kịch liệt, vết thương ở trên ngực bị khí tức đạo thuật tạm thời cầm máu lại vỡ ra. Máu tươi từ giữa ngón tay Long Khánh hoàng tử tràn ra, nhỏ xuống trên đất tuyết. Ở trên đất tuyết dưới dốc kéo ra một đường cực dài cực đỏ. Đường máu đó cũng không thể duy trì bao lâu, liền nhanh chóng bị gió tuyết che giấu. Bóng người lão đảo bi thảm đó của hắn cũng rốt cuộc bị gió tuyết che phủ. Diệp Hồng Ngư nhìn bóng người hắn biến mất ở trong gió tuyết, mãi không nói được một lời. Nàng không biết hắn khi nào sẽ lại ngã xuống, sau đó không thể bò dậy nữa, cuối cùng biến thành một khối băng thi ở trên hoang nguyên rét lạnh. Nàng chỉ biết là gia hỏa từng có tư cách uy hiếp mình này, tuy còn sống nhưng đã chết rồi. Không biết qua bao lâu, nàng chậm rãi xoay người lại, lẳng lặng nhìn phía khe núi xanh tươi đầu kia con dốc tuyết, không có một tia cảm xúc nào, nói: có những kẻ đáng chết, cho nên... Lời nói im bặt mà dừng, nàng chăm chú nhìn phương xa, lâm vào trầm mặc thời gian dài. Gió tuyết dần thổi mặt nàng, dần đóng băng khuôn mặt nàng, dung nhan xinh đẹp không có bất cứ biểu cảm nào, giống như là tượng mỹ nhân băng ngọc khắc ra. Bỗng nhiên nàng trừng mắt nhìn, chớp rơi một mảng băng sương. Lúc trước cỏ xanh sắp chiếm cứ cả con dốc tuyết, theo Long Khánh hoàng tử hủy diệt mà nhanh chóng héo rũ, hoa đào trên khúc củi kia cũng đang dần rụng cánh hoa điêu linh. Nhưng theo một cái chớp mắt này của nàng, trên con dốc tuyết lại có biến hóa. Cỏ xanh không héo rũ cũng không tươi tốt nữa, hoa đào không điêu tàn cũng không nở ra nữa, chỉ là tuyệt đối yên lặng dừng lại ở trong trạng thái trong nháy mắt nàng chớp mắt đó, giống như thời gian làm cho toàn bộ sinh mệnh đều động lại. không phải toàn bộ sự vật đều động lại, gió tuyết trên dốc không, cái váy đỏ theo gió mà múa kia của nàng cũng không. Gió lạnh cuốn tuyết rơi, vây quanh thân thể nàng gào thét mà lướt đi, dần dần biến thành một chùm tuyết cực rõ ràng, vây quanh eo nàng không ngừng xoay tròn tốc độ cao. Hai cái đai lưng váy đỏ phất phới kéo ở sau người bị gió thổi lên, điểm nhẹ chùm tuyết bên hông nàng, giống như ngọn bút cắm vào nước trong, bên hông chùm tuyết kia nhất thời trở nên đỏ tươi vô cùng. Chỗ hai vách đá hiểm trở kia sâu trong thiên khí sơn mạch, Thi Trụ Quan hành tẩu, Diệp Tô cùng Ma Tông hành tẩu đường, cách hạp cốc sâu thẳm, không thấy đáy, trầm mặc ngồi đối diện nhau, vô luận hoa đào bên người Long Khánh hoàng tử nở, hay là Ninh Khuyết, mộ cá phá cảnh, đều chưa làm cho cảm xúc trên mặt bọn họ có chút biến hóa, thẳng đến một mũi tên kia xuyên qua kẻ khe núi xanh tươi. Mũi tên này không tệ, là một mũi tên không tệ. Diệp Tô nhìn phương xa lạnh nhạt nói, chỉ có thư viện mới có thể có mũi tên không tệ như vậy. Đường nhìn hắn trên vách đá đối diện trầm giọng nói, ta chỉ biết người đã thua. Đường Tiểu Đường nắm chặt cự đao màu máu, đứng ở phía sau huynh trưởng, cảnh giác mà hơi tỏ ra hưng phấn nhìn đối diện. Diệp Tô chậm rãi đứng dậy, thân thể gầy yếu cùng búi tóc đạo sĩ đơn giản kia, ở giữa vách đá màu đen xém, tỏ ra đặc biệt cô độc, đột nhiên hắn như có chút cảm ứng, lại nhìn phía phương xa, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một tia tươi cười ấm áp. Đường cũng cảm giác được động tĩnh trên con dốc tuyết đó, vẻ mặt hơi kinh dị. Lúc bấy giờ Ninh Khuyết chậm rãi buông cánh tay xuống, tay nắm cung sắt rung nhẹ nhẹ, một mũi tên này hao tổn của hắn quá nhiều niệm lực, hơn nữa đối với cơ bắp vai thương tổn phi thường nghiêm trọng, nhưng gò má tái nhợt khó có thể tự nén được, hiện ra tươi cười sảng khoái. Trong thức hải quần sáng chói mắt kia chợt tắt, nghĩ hẳn Long Khánh hoàng tử mặc dù chưa chết cũng không thể nào phá vỡ tri mệnh cánh cửa trầm trọng đó. Nếu đúng như Mạc Sơn Sơn nói, đối phương thậm chí có thể cả đời này không có hy vọng vào tri mệnh nữa. Nguyên thập tam tiễn, lần đầu tiên thực chiến, liền có thể phát huy ra uy lực như vậy khủng bố. Có thể đem Long Khánh hoàng tử cường giả như vậy hủy, Ninh Khuyết đối với nó cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhớ lúc đó ở thư viện Hậu Sơn, hắn còn chỉ là bất hoạt cảnh giới. Bắn ra mũi tên này hôm nay, hắn đã là động huyền. Lúc ấy ống tay áo nhị sư huynh, lúc hất tên bay cũng bị phá vỡ. Mà hôm nay Long Khánh hoàng tử đang ở thời khắc mấu chốt phá cảnh, chẳng lẽ hắn còn có thể mạnh hơn nhị sư huynh? Mạc Sơn Sơn nhìn hắn, con ngươi đen như mực trừng thật lớn, tràn đầy vẻ ngơ ngẩn, môi mỏng mà đỏ mím phi thường chặt, tự như có vô số nghi hoặc khó hiểu cùng chấn động. Ninh Khuyết dây dây đầu vai, nhìn nàng cười nói, à, bị cái cung tên này của ta dọa rồi. Mạc Sơn Sơn nhẹ nhàng gật đầu, Ninh Khuyết đắc ý nói, lợi hại chứ. Mạc Sơn Sơn lần nữa gật đầu. Sau đó, vẻ mặt nàng ngưng trọng hỏi, ngươi đã thắng cuộc, vì sao còn phải bắn một mũi tên này? Ninh Khuyết nói, chiến đấu mục đích không phải mình thắng lợi, mà là phải làm kẻ địch thất bại. Thấy vẻ mặt thiếu nữ vẫn không hiểu, hắn tiếp tục nói, mình thắng lợi mà kẻ địch chưa thất bại, đó chính là thắng lợi giả. Nếu mình thoạt nhìn chưa thắng lợi nhưng kẻ địch thất bại, đây mới là thắng lợi thực sự. Mặt Sơn Sơn trên đường đã bị hắn cải tạo rất nhiều tư tưởng, có thể đại khái lý giải giải thích của hắn đối với chiến đấu, lại vẫn còn có rất nhiều chuyện không thể lý giải. Ví dụ như hắn vì sao nhất định phải làm cho Long Khánh hoàng tử lâm vào thất bại đáng sợ như thế. Tuy ngươi là thư viện hành tẩu, có đại đường đế quốc chống lưng, nhưng Long Khánh hoàng tử là kẻ lĩnh quân thế hệ trẻ các vị đại thần quan của Đào Sơn coi trọng sủng ái, là Tây Lăng thần tử trong mắt Hạo Thiên tín đồ. Kết quả hắn lại bị ngươi dùng phương thức như vậy quỷ diệt, chẳng lẽ ngươi chưa từng cân nhắc cái này sẽ dẫn phát hậu quả không thể vãn hồi? Ninh Khuyết mặt không chút thay đổi nói, nếu đây là đánh cuộc, hắn nên trả cái giá đắt hứa hẹn sau khi thua trận. Nếu đây là một trận chiến, như vậy ở trước khi xác nhận kẻ địch tuyệt đối thất bại, ta cũng không cân nhắc hậu quả khác. Mặt Sơn Sơn nhìn hắn lắc lắc đầu nói, cái lý do này cũng không đầy đủ, ngươi là một người rất thông minh, hẳn là đã rất rõ cho dù hắn tiến vào tri mệnh cũng không dám giết ngươi. Hắn là càng rõ ràng ngươi giết chết hắn sẽ mang đến hậu quả như thế nào, nhưng ngươi vẫn là lựa chọn bắn ra một mũi tên nọ, hơn nữa không có chút do dự, vậy đến cùng là gì sao? Ninh Khuyết trầm mặc một lát sau đó cười nói, hắn khi đó không nên nhắc tới Tang Tang. Trên thế giới này, Ninh Khuyết đáng sợ nhất, lạnh khốc nhất, vô sĩ nhất, đó là khi Ninh Khuyết nghe được người khác nhắc tới Tang Tang. Mọi kẻ ý đồ dùng Tang Tang uy hiếp hoặc khống chế hắn, hắn đều sẽ không từ thủ đoạn yêu cầu đi giết chết đối phương trước. Bởi vì chỉ có như vậy, hắn mới có thể xác nhận loại uy hiếp này vĩnh viễn không thể thành lập, mới có thể cam đoan mình sẽ không vĩnh viễn sinh sống ở trong lo âu cùng thống khổ. Mà cái này đã biến thành thói quen sống, hoặc là nói bản năng lớn nhất của hắn. Loại bản năng này bắt đầu từ 14 năm trước, trải qua đế quốc Bắc Bộ khô hạn, nạn đói một đường, người ăn nhau, xuyên qua dân sơn rừng hoang trại săn lão thợ săn tắm rửa thùng gỗ, giết phá vô số mã tặc thảo nguyên ngoài vị thành, sau đó kéo dài mãi đến nay. Đây là một điểm không thể đụng vào nhất của Ninh Khuyết, là nguyên tắc lớn nhất của hắn, vĩnh viễn không có bất cứ ngoại lệ nào. Vô luận người kia là Long Khánh Hoàng tử hay là Đại Đường Thiên tử, thậm chí cho dù là phu tử. Ở trong thành Trường An, Lý Ngư công chúa từng cho rằng mình đã phát hiện điểm yếu cùng mệnh môn của Ninh Khuyết là Tang Tang. Mấy ngày trước trên con dốc tuyết, Long Khánh Hoàng tử căn cứ tình báo có thần điện thử xác nhận điểm yếu cùng mệnh môn của Ninh Khuyết là Tang Tang. Nhưng mà bọn họ đều sai rồi, Tang Tang không phải mệnh môn của Ninh Khuyết, Tang Tang là mạng của Ninh Khuyết. Hết tập 66, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.